Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả khôi phục lại bộ dáng ban đầu. À, vậy thì được rồi. Lưu Minh lẩm bẩm, đi tới một chỗ trong rừng cây. Hạng Tiểu Vũ đứng lại, búng vào một điểm nào đó trên cái thước sắt, thổi một hơi, thước sắt lập tức dừng ở một vị trí nào đó. Diệp Thiếu Dương xem không hiểu, là ở đây sao? Đúng vậy, hiện tại không có phương tiện nào nhìn thấy hết, trước hết đánh dấu đã. Hạng Tiểu Vũ vừa nói vừa dùng chân đánh dấu một vị trí. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra ngũ hành kỳ, cắm trên mặt đất một cái, sau đó bảo Qua Qua ở lại trông chừng. Tuy cảm thấy Vương Mạn Tư không có khả năng mạo hiểm ly khai không gian giam cầm đến đây phá phách, nhưng vẫn đề phòng một chút. Vòng quanh trường học một vòng, Hạng Tiểu Vũ lần lượt tìm được địa phương xung quanh chôn huyền thạch, Diệp Thiếu Dương đều ghi lại, đồng thời tìm môn nhân coi trông coi. Trong đó có một nơi ở trên thao trường, cho nên tương lai cũng chỉ đành thuê công nhân đào bới. Hạng Tiểu Vũ nói cho bọn họ biết, một khối huyền thạch cuối cùng chôn ở trong trường, vừa đúng mắt trận của toàn bộ phong thủy cục. Mang theo mọi người chạy tới vừa nhìn, là một sườn đất trong vườn hoa, phía trên có một tòa giả sơn. Tuy nằm trong trường học, nhưng cùng thực vật và quang cảnh xung quanh hòa hợp vào một chỗ, tạo thành cũng không có cảm giác gì khác. Ở đây, nhưng thật ra không thay đổi. Hạng Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn hòn giả sơn, xoay quanh gò đất, dùng thước đo đạc, tìm đúng vị trí. Diệp Thiếu Dương đem tiểu kỳ cuối cùng cắm trên mặt đất, gọi Tiểu Bạch thủ ở đây. Sau đó, cả đoàn Diệp Thiếu Dương rời khỏi ký túc xá. Lưu Minh lập tức đi đến liên hệ công nhân và thiết bị đào bới. Ở khu ký túc gặp Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm, lúc này vừa lúc đến bọn họ tuần tra. A Ngốc cũng đã ở đó. A Ngốc ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng trực ban, ánh mắt sâu sắc mà nhìn, dáng dấp như đang suy tư. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, A Ngốc trước mắt sáng ngời, chào đón. Lãnh Ngọc, người đã tới. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Người cùng nàng xung xoe như vậy, ta cũng là ân nhân cứu mạng của người đó. Một lần cũng không thấy người theo ta chào đón. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười hỏi A Ngốc, thế nào, có nhớ lại gì không? A Ngốc lắc đầu, không nhớ tới cụ thể điều gì, bất quá có một chút khái niệm, ta cũng không nói được. Nếu như người nhớ lại cái gì, ta nhất định nói cho người biết. Đợi không đầy 20 phút thì có hai công nhân đến, mang dụng cụ làm việc gồm xẻng và máy khoan. Các người cũng không cần làm đâu, đem đồ vật để đó, chúng ta tự làm. Diệp Thiếu Dương phân phó, món sự tình này càng ít người tham dự thì càng tốt. Mang theo những dụng cụ, gần đây tìm được ký hiệu ghi lại vị trí khối huyền thạch đầu tiên của Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ không phải là người, đến cả cương thi cũng không phải, ước đoán thể lực cũng không có gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương cũng không cần hắn, cho Dương Thần Võ một cái xẻng, bắt đầu đào xuống. Theo Hạng Tiểu Vũ nói, huyền thạch chôn dưới đất chừng 3 thước sâu, đào lên vất vả. Diệp Thiếu Dương đào được một nửa thì xẻng sắt đưa cho Lưu Minh để lão đào một lúc. Kết quả Lưu Minh vừa làm vài cái liền thở hồng hộc, áo sơ mi phía sau ướt đẫm một mảng lớn. Ông đúng là yếu ớt quá đó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc trước thể lực của Lưu Minh. Ấy, là ta già rồi. Nói vớ vẩn, ông cũng mới có 40, còn chưa tới. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Mang mỹ nữ trợ lý và mỹ nữ bảo mẫu của ông lại đây, cam đoan là ông tươi cười rạng rỡ. Lưu Minh thất kinh, khuôn mặt đỏ lên. Cậu đừng có nói lung tung, quan hệ giữa ta và các cô ấy là thuần khiết. Ờ, thuần khiết quan hệ nam nữ. Diệp Thiếu Dương vỗ vào sau lưng của ông. Được, sinh hoạt cá nhân của ông tôi không xen vào, đằng nào cũng đâu có tiêu tiền của tôi. Ông đào nhanh đi. Lưu Minh đào một hồi, mệt không chịu nổi, lại đổi cho A Ngốc. Cái con hàng A Ngốc này tựa hồ rất có sức mạnh. Diệp Thiếu Dương cũng không đổi lại cho hắn, mà mình thay cho Dương Thần Võ. Đào được độ 3 thước, trong đất bùn xuất hiện một tầng màu trắng bột phấn. Hạng Tiểu Vũ lập tức kêu dừng lại, xuống phía dưới nắm một nắm. Diệp Thiếu Dương cũng cầm lên nhìn, phát hiện là vôi, bất quá màu cũng đã xỉn, một điểm mùi vị cũng không có. Không sai, là năm đó ta nuôi huyền thạch linh khí, cố ý bố trí lại. Hạng Tiểu Vũ nói xong bảo bọn họ tiếp tục đào, động tác nhẹ nhàng một chút. Phía dưới vôi là một lớp đất đỏ, một khối đá tròn vo chôn ở giữa. Dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, Diệp Thiếu Dương nhảy xuống quan sát, phát hiện ra ngũ sắc huyền thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net